Chương 1600, Bạch Linh Sơn, binh sơn đến. Chương 1620, Bảo Thạch yêu quái, chân tướng rõ ràng cái gì vì sao họ sèn kỳ, xem ở ta mỉ gạ không đu nờ dê, xem ở lao ra phân thượng, không thể khơi thông một chút không ngay cả sẻ sổ mà dị, cũng hơi kinh ngạc. Họ sèn kỳ không giống như là ham muốn ngọc tứ hồn nhân, làm sao biết không giao ra đâu bằng vào cầu đại tướng quan hệ, hẳn rất dễ xử lý mịch có đu nờ dê vờ ơ y a họ sèn kỳ lắc đầu, biết chúng nhân khẳng định sẽ không bỏ qua. Nhẹ nhàng mà từ trên người lấy ra một khối ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, đặt ở trước mắt, giải thích, cũng không phải là ta không phải giúp các ngươi, ta là đang vì các ngươi tốt. Ngọc tứ hồn, bây giờ ngọc tứ hồn, là không nên tồn tại ở thế gian. Đây là, bất tường chi vật có ý tứ sẽ xô mà dư lời ít mà ý nhiều hỏi. Họ sẻn kỳ chậm rãi nói, nói một cách đơn giản, chính là bây giờ ngọc tứ hồn, đã không phải trước kia ngọc tứ hồn. Bây giờ ngọc tứ hồn, là người khác ngụy tạo. Bất quá, nói là giả tạo, kỳ thực. Cái này ngọc tứ hồn năng lực, thậm chí vượt qua thực sự ngọc tứ hồn. Nó có năng lực, lại là thôi phát người sử dụng tiềm lực sinh mệnh như xa mấy người dồn dập khiếp sợ, người trước mắt tuyệt đối không thể lấn lừa gạt bọn họ, cũng không có lý do gì lừa dối. Nói cách khác, ngọc tứ hồn là giả, còn có thể kích phát nhân tiềm lực sinh mệnh như xa vội vàng vấn đáp, ngươi là làm sao mà biết được ha hả, ta là bảo thạch yêu quái, có thể nghe bảo thạch tiếng lòng. Cái này ngụy tạo ngọc tứ hồn, tự nhiên cũng chạy không thoát ta lắng nghe. Cũng chính là vì vậy, ta phát hiện bí mật của nó. Họ sẻn kỳ hồi ước nói, ngọc tứ hồn ngụy tạo giả, có một cái kinh thiên đại âm mưu, đi qua tán lạc ngọc tứ hồn, đem hết thể nhân, yêu, toàn bộ tịch quyển tiến nhập. Cụ thể muốn làm gì, ta lại không cách nào điều tra. Dù sao, chỉ là một mảnh nhỏ, không cách nào điều tra được nhiều tin tức hơn cái kia, người kia ngươi biết là ai bình luật xa hỏi. Xe số mà cũng ngưng trọng. Thậm chí, thất bảo, mị gà, di lạc, mọi người, thậm chí còn mới vừa biết được tin tức này. Khiếp sợ vạn phần trốn ở trong tối hạ cựu đỏ ti, đều ở đây cẩn thận nghe họ sẻn kỳ chậm rãi nói ra, tên của người này, là thanh âm hơi ngừng, một ánh hào quang đột nhiên xuất hiện, xuyên thủng họ sẻn kỳ hầu. Tuy là ta anh Tuấn tiêu sái vô địch thiên hạ, chưa bao giờ chú ý bại lộ thần mã, thế nhưng, giới thiệu các loại, vẫn là từ ta tự mình tới nói tương đối khá hài hước. Thanh âm từ trong hư không đột nhiên xuất hiện, thanh âm ở bốn phương tám hướng quanh quẩn, không có ai biết tới người ở nơi nào, gần từ nơi này xuất hiện. Mơ mịt thanh âm, dường như bao phủ cả vùng không gian, thâm thúy mà hư ảo xương khói mông lung cách không gian dường như nứt ra rồi nhàn nhạt bóng dáng ở đột nhiên phía trước hiện lên, chậm rãi, dần dần trở nên ngưng mắt nhìn, rõ ràng. Lưu Húc tự cho là xoáy đến bạo nổ mặt mũi, rốt cuộc chuyển hiện tại trước mặt của mọi người. Trong tay phải, một đạo mênh mông yêu khí ngưng tụ thành thẳng tắp, xuyên thủng ở họ sẻn kỳ ít hầu. Lưu Húc là ngươi lại là ngươi phía dưới mọi người, dồn dập kinh hãi. Inusa giơ lên thiết toái nha, xe số mà rút ra đấu quỷ thần. Di lạc tay đặt tại phong huyệt bên trên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mà bỏ chết mì gà, đã nhảy một cái, không biết chạy đến đâu cái trong khe đá đi. Bầu không khí, trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Lưu Húc chậm rãi đi về phía trước, toàn bộ trong nghĩa địa mờ mịt vũ khí, dồn dập tan đi, dường như nên tiếp vương giả mở dạng. Một cỗ không giận tự uy mạnh mẽ đại khí thế, từ Lưu Húc trên người hiện ra tới. Vừa đi di chuyển, Lưu Húc một bên nói ra, không sai, chính là ta họ sẻn kỳ nói đúng, ngọc tứ hồn, đúng là giả tạo. Mà có thể làm được loại này tiền vô cổ nhân hành động vĩ đại, ngoại trừ ta, cũng không có người thứ hai đi thế nào, khiếm sợ a sợ hai a ai nha nha, kỳ thực không nên như vậy tốt, cái này sẽ chỉ hiển lộ ra ngu ngốc của các ngươi. Hắn tự luyên cười. Nhìn phía dưới mọi người biểu tình khiếp sợ, Lưu Húc trong lòng vô cùng thỏa mãn. Loại này thấu triệt nội tâm sảng khoái, để Lưu Húc càng thêm tinh tường cảm nhận được mình cường đại. Có đi tới mục tiêu cùng động lực. Hôn đản vậy ngươi tại sao muốn giết hắn đi? Inusa giơ thiết toái nha, tức giận quát. Từng đạo yêu khí ở thiết toái nha bên trên quấn vòng quanh. Phong chi thương vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị công kích. Trải qua không ngừng mà tu hành, Inusa chi thương đã luyện đến thu phát như tâm cảnh giới. Vì sao? Đương nhiên là vì cho hả giận a ta kế hoạch, cư nhiên bị một cái hỏng bét lao đầu cho khám phá, trong lòng rất khó chịu. Dù nói thế nào, cái này hôn đản Inusa giơ đao chém rất rầm rầm rầm rầm phô thiên cái địa cuồng phong, từng đạo phong nhận vạch tìm tòi đại địa, phá khai rồi khí lưu, gào thét nước nở dường như kêu to chim, hướng phía Lưu Húc điên cuồng bổ tới. Tương so với lúc trước phong chi thường, Inusa hôm nay phong chi thường đã mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Lưu Húc cho hắn áp lực, để Inusa điên cuồng mà tu luyện, không ngừng mà trưởng thành lấy. Quanh phong chi thường phát sinh một hồi nổ vang. Tại sắp đến Lưu Húc trước người thời điểm, đã bị từng đạo cuồng bạo yêu lực cho cản trở, chút nào không gặp được Lưu Húc. Cùng bạo phong nhận bị bắn ra, ở đại địa bên trên, để lại từng đạo sâu đậm chỗ rách, khủng bố dữ tợn. Inuyasha hai tay cầm thật chặt thiết toái nha. Kết quả như vậy, Inuyasha đã sớm đoán được, chính mình phong chi thường, đối với Lưu Húc không có khả năng có hiệu quả. Đó là, quan sát qua một lần thiết toái nha, là có thể tay không thi triển phong tổn thương nhân. Không cam nắm thiết toái nha, Inuyasha đứng bình tĩnh lập tại chỗ, thật sâu hấp khí. Lãnh tĩnh nhất định phải lãnh tĩnh ngu xuẩn một bên xẻ sổ mà liếc mắt Inuyasha. Bất quá, xẻ sổ mà lại đồng dạng dơ lên đấu quỷ thần, hướng phía Lưu Húc bay đi. Tuy là cùng Inuyasha biểu hiện ra không đối đầu, thế nhưng xẻ sổ mà cùng Inuyasha quan hệ, sớm trong lúc vô tình khôi phục. Tốc độ cực nhanh, động tác linh xảo, thời gian một cái nháy mắt đã đến không trung. Đấu quỷ thần bên trên từng đạo mãnh liệt kiếm ý tràn ngập, tản ra lạnh lẽo thấu xương. Từng đạo yêu lực chợt bạo phát.